Con mẹ nó, cái này thật đúng là đút vào tổ ong vò vẽ. Ai có thể nghĩ tùy tùy tiện tiện đoạt người lại đoạt được đồ tốt như vậy chứ, càng thêm không nghĩ tới gia hỏa này lại là con của tể tướng của một phương thiên địa. Con mẹ nó. Lão tử vận khí thật là quá đen, lão tử vận khí rốt cuộc là tốt hay là không tốt đây. Đồ cướp được. Hắn vừa suy nghĩ thầm như thế mà vừa tiếp tục chật vật mà chạy. Chính hắn cũng không muốn nghĩ chạy đến hoàng thành của một phương thiên địa để gây án. Lại nhằm vào nơi có tiêu chí cao nhất để cướp bóc, nếu có thể cướp bóc phải con tể tướng thì có cái gì kỳ quái đâu. Đừng bảo là nhi tử của tể tướng, coi như là nhi tử của thiên đế bị hắn đụng phải cũng không có cái gì kỳ quái. Mà trên thân dạng người đó tại sao có thể có đồ xấu đây? May nhờ lão tử sau khi trải qua cướp bóc hoàng thành thương khố đà đem tự thân tu vi tăng lên tới thiên nhân đỉnh. Bằng không cửa ải này chỉ sợ chân chính khổ sở rồi. Bất quá lần này dường như vân còn là rất nguy hiểm, tể tướng lão già kia lại xuất động vài vị thánh nhân đuổi theo lão tử, không phải là một chút đồ như vậy sao, có cần cầm pháo oanh không? Thật sự là quá chuyên bé xé ra to. Kỷ Mặc vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt nói. Ngoài ra, nhiều lắm là đã không cẩn thận đem trứng của con hắn bóp vỡ chứ không có thật muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn. Có câu nói trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, nhưng gã tể tướng này khí lượng cũng quá hẹp đi.